thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 673, chương 673. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, lúc trông thấy tấm ảnh này, cháu không nói rõ ra, nếu ngày nào ông ta biết được mối quan hệ giữa cháu với Lạc Xuân Mai thì sẽ nghĩ gì, liệu có suy đoán lung tung không? Nếu thế, chỉ sợ sẽ có hành động bất lợi cho cháu. Nhiếp Khôn Minh vẫn luôn cảm thấy cô nhóc này quả là một bậc thầy diễn xuất. Trước đó cả Lý Dương còn bị cô bé lừa vào chồng thì Francis Dunn có khó giải quyết gì đâu. Bác tin rằng, với tài trí của mình, cháu hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề này một cách hoàn mỹ. Bác đánh giá cháu rất cao đó. Lạc Di trợn mắt, nhưng chính cháu không tin mình lắm đâu. Nhiếp Khôn Minh lẳng lặng lấy ra một hộp bánh trứng cốt dừa. Mắt Lạc Di như sáng rực lên. Đây là món hợp khẩu vị cô nhất. Vị xốp giòn phối với vị béo béo bùi bùi thơm phức của nước dừa. Tuyệt vời. Nhưng cô vẫn kiêu kỳ quay đầu đi. Hứ, đừng tưởng một hộp bánh là có thể mua chuộc được cháu nhé. Nhiếp Khôn Minh lại lẳng lặng lấy ra một hộp nữa. Lạc Di không cầm được lòng, vội vàng nhào qua vơ lấy. Mi mắt cong lên như vầng trăng non. Của cháu hết. Tiêu Thanh Bình không nhịn được phải bật cười. Sao mà đáng yêu thế chứ? Lạc Di cắn một miếng trứng cuộn, trong miệng tràn ngập mùi thơm của dừa, thỏa mãn nheo mắt lại. Thật là hạnh phúc. Nhìn bộ dạng thăm ăn của cô, Tiêu Thanh Bình cố nén sự buồn cười. Cho anh ăn một miếng. Lạc Di hào phóng lấy ra một miếng trứng cuộn nói. Này, cho anh, nếu là người khác thì không cho đâu. Tiêu Thanh Bình không đón lấy, mà tiến tới cắn miếng trứng trong tay cô, nhìn cô chằm chằm, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đúng là ngon thật, Lạc Di ngây ngẩn cả người, anh đang trêu chọc cô sao? Nhiếp Khôn Minh nhìn không nổi nữa, người trẻ tuổi bây giờ không tuân theo những đạo đức, động một chút là hành hạ mấy kẻ độc thân. Ông ấy ho một tiếng, thu hút sự chú ý của đối phương. Thân thế Lạc Xuân Mai không có vấn đề, tuyệt đối không thể là cháu gái của Francis Dunn. Đôi nam nữ đối diện không hẹn mà cùng ném tới một ánh mắt khinh bỉ. Có phải ông ngốc hay không? Còn phải nói sao? Vẻ mặt bọn họ đồng bộ đến mức khiến Nhiếp Khôn Minh thầm buồn cười. Nói xem, các cháu nghĩ thế nào? Tiêu Thanh Bình không cần nghĩ ngợi nói. Trên người Lạc Xuân Mai có thứ bọn họ muốn, còn rất quan trọng, còn kinh động đến ngay cả Francis Dunn nữa. Rốt cuộc Francis Dunn có biết Lạc Xuân Mai ở nơi nào hay không? Ai đã tiết lộ những tin tức này cho thầy ấy? Anh khá hiểu thầy giáo hướng dẫn. Con người này rất trọng tài năng, nhưng cũng là một nhà khoa học cuồng nhiệt, không thể lấy cái nhìn thế tục để đánh giá ông ta. Nhiếp Khôn Minh khẽ gật đầu. Lạc Di, cháu nói xem. Miệng Lạc Di đầy bánh ngọt, còn sót lại. Bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, còn có thể làm được gì? Francis Dunn dù có tài giỏi đến đâu cũng chỉ là một người bình thường, không có khả năng chống lại cả nước. Giọng nói của cô vô cùng thoải mái, bộ dạng hoàn toàn không thèm để ý. Nhiếp Khôn Minh nhìn cô thật lâu. Cháu và Lạc Xuân Mai là chị em họ, hẳn là rất hiểu cô ấy. Cháu cảm thấy cô ấy là ai? Đã lâu rồi Lạc Di không nghĩ đến Lạc Xuân Mai. Chỉ có kẻ ngốc mới mua dây buộc mình. Có bao nhiêu cơ duyên được sống lại? Nếu sống lại rồi, vậy thì sống lại một lần cho tốt, học hành cho tốt, nâng cao bản thân, dựa vào tiên cơ kiếm nhiều tiền một chút, hoàn toàn có thể trở thành người chiến thắng trong cuộc sống mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng Lạc Xuân Mai đã làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chuyên tâm học hành, một lòng muốn gả cho Từ Mông, trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Từ, tiến vào xã hội thượng lưu. Thật sự không biết đang nghĩ gì, hoàn toàn không thể hiểu được. Cách chương.